Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xúc lâu, Nhậm Tiểu Lạc phát hiện Trương Chính quá tự kiêu, anh ta đã nhiều lần khuyên Trương Chính đừng coi thường Thời Diễm. Anh ấy không hề đơn giản nhưng lần nào cũng vậy, Trương Chính chỉ phất tay, hoàn toàn là nước đổ lá môn. Anh ta không hề để tâm đến những gì anh cảnh báo. Giờ thì hay rồi, tự chuốc lấy quả đắng. Nhậm Tiểu Lạc cố giải thích về sự đáng sợ của giới hào môn. Trương Chính chỉ nheo mắt lại, không có phản ứng gì, cũng không rõ có nghe lọt tai hay không. Mễ Địch dẫn theo một nhóm luật sư, từng người một gửi thư cảnh cáo đến những kẻ tung tin đồn phỉ báng, chuẩn bị kiện tụng. Khung cảnh này quá mức chấn động, nhìn quanh khán đài chỉ thấy toàn bóng dáng của những người mặc vest đen. Có người lén chụp lại cảnh này và đăng lên mạng, không ngoài dự đoán, bài đăng lập tức bùng nổ. Chưa đầy một giờ, sự việc đã leo thẳng lên top tìm kiếm. Cư dân mạng trố mắt thốt lên, trời ạ, đây là con nhà thế gia nào bị ức hát, y, ế, p nên người nhà phải ra mặt đòi công lý thế này. Họ đều vào hóng chuyện, nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai. Bóc phốt, khi cư dân mạng đang giao giết tìm kiếm tin tức cuối cùng, cũng có người trong phần bình luận tiết lộ chi tiết toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Hóa ra, Trương Chính vì ghen ghét Thời Diễm cậu ba nhà họ Thời, có gia thế quá tốt. Vì vậy, anh ta đã xúi đội của mình gây xung đột với Thời Diễm, hy vọng có thể chọc giận đối phương, buộc anh phải ra tay. Nhưng không may âm mưu này bị Thời Diễm nhìn thấu, Trương Chính và đồng bọn thấy vậy thì không cam lòng. Họ lại tiếp tục cử người lên khán đài tung tin đồn, bôi nhọ Thời Diễm là đi cửa sau. Điều này khiến em gái Thời Diễm vô cùng phẫn nộ, cô đứng ra bênh vực anh trai, rồi cho luật sư của nhà họ Thời đến xử lý toàn bộ những kẻ tung tin thất thiệt. Sau khi biết rõ mọi chuyện, cư dân mạng chỉ biết thốt lên một chữ. Đỉnh, ai mà không yêu quý một cô em gái như thế chứ? Trong ánh mắt của cư dân mạng lúc này chỉ toàn sự ngưỡng mộ, họ đua nhau để lại những bình luận bày tỏ sự ghen tị. Tất nhiên, họ cũng không quên, dọn dẹp, Trương Chính, kẻ luôn bị ghét vì thói kiêu căng trên mạng. Những bình luận mắng chửi Trương Chính liên tục xuất hiện, chưa thấy đã tay. Họ lại đổ xô sang tài khoản của anh ta trên các nền tảng khác để tiếp tục chỉ trích, chỉ thiếu nước đến tận nhà đối phương mà chửi thôi. Trương Chính trong lúc nghỉ ngơi, tiện tay mở mạng xã hội của mình lên xem, kết quả suýt chốt nữa thì tức chết. Mở Douyin lên, thấy thông báo hơn 99, Trương Chính nhướng mày nghĩ bụng, video mới của mình hot rồi sao? Nhưng khi bấm vào thì thấy tin nhắn toàn là những lời như: mày còn biết xấu hổ không? Khiến nụ cười trên mặt Trương Chính ngay lập tức biến mất. Dù vậy, anh ta vẫn có thể chịu đựng được. Dù gì sau bao năm lăn lộn trên mạng, anh ta đã gặp không ít anti-fan rồi. Trương Chính mở video gần đây nhất của mình ra xem, chỉ có hơn 100 lượt thích, nhưng số lượt chia sẻ lại lên đến hơn 1 triệu. Sự chênh lệch này khiến anh ta sững sờ, kéo xuống phần bình luận, dòng đầu tiên hiện lên. Trương Chính đọc bình luận này, tôi khuyên ông đừng nên xem. Nghĩ cũng chẳng có gì quá tệ, trước đó anh ta cũng đã nhận được vô số tin nhắn mắng chửi, nhưng Trương Chính vẫn giữ vững tinh thần thép của mình. Anh cho rằng những kẻ chửi mình chẳng qua là vì ghen tị và muốn bê, ú phê mà thôi. Nhưng khi Trương Chính vừa lướt đến bình luận thứ hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư dân mạng bây giờ văn minh lắm, chửi người phải chửi kín đáo. Cười đều, bình luận này khiến anh ta thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa số lượt thích lại rất cao. Cảm thấy tình hình bắt đầu trở nên nghiêm trọng, anh vội vàng thoát ra và mở các nền tảng mạng xã hội khác lên kiểm tra. Tin nhắn chửi bới xuất hiện liên tục. Không bao lâu sau, Nhậm Tiểu Lạc nhắn tin cho A Hát, báo rằng danh tiếng của anh trên mạng đã hoàn toàn bị hủy hoại. Lúc này, Trương Chính thực sự sụp đổ. Những lời lẽ của cư dân mạng quá khó nghe, khiến mặt anh tái xanh như vừa nuốt phải thứ gì ghê tởm. Anh ta lập tức gọi cho Nhậm Tiểu Lạc, giọng đầy giận dữ ra lệnh. Giải thích cho tao rõ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sau khi kết thúc, Thời Diễm chỉ nói một câu với Thời An rồi rời đi đến đội đua xe. Nhậm Tiểu Lạc lập tức bám theo bên cạnh, cười nói không ngừng. Nhưng Thời Diễm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ. Thời An không đi cùng Thời Diễm. Sáng nay cô dậy sớm nên giờ cảm thấy buồn ngủ đến mức không chịu nổi, quyết định về nhà ngủ bù. Cô cúi xuống nhìn điện thoại, trên màn hình hiển thị một tin nhắn. Người bạn tốt của cô, Viên Thi Khanh, gửi tin nhắn rủ cô đi spa. Thời An lạnh lùng đáp lại hai chữ, không rảnh, hai từ này hiện lên trên màn hình một cách lạnh lẽo, khiến Viên Thi Khanh tức đến mức suýt ném điện thoại. Gần đây, Viên Thi Khanh cảm thấy thái độ của Thời An đối với cô ngày càng lạnh nhạt hơn trước nhiều. Cư dân mạng cũng không ngừng chế nhạo khi thấy trong những bức ảnh gần đây của Viên Thi Khanh không còn có sự xuất hiện của Thời An. Bọn họ trêu rằng, tình bạn thắm thiết của hai người đã đổ vỡ. Viên Thi Khanh bực bội tự hỏi tại sao Thời An lại không thèm để ý đến cô như trước. Cô ta không hề làm gì sai, dạo này cũng không nhờ vả gì Thời An cả. Hay là gần đây có người khác vây quanh Thời An, làm cô ấy chú ý hơn mình. Nghĩ đến khả năng này, Viên Thi Khanh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt dần trở nên u ám. Tích tích, điện thoại đổ chuông, quản lý của Viên Thi Khanh gọi đến. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Cô chỉnh lại cảm xúc, bắt máy. Chị Nguyên, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia không còn thái độ ôn hòa như mọi khi, thay vào đó là tiếng quát tháo giận dữ, không hề nể nang. Nói cho tôi biết, dạo này cô đang làm cái quái gì vậy? Lượng fan trên mọi nền tảng đều đang giảm mạnh. Cô không muốn tiếp tục làm trong showbiz nữa à? Hay chuẩn bị thu dọn đồ đạc mà rời khỏi giới giải trí? Ánh mắt Viên Thi Khanh càng thêm lạnh lùng, cô siết chặt điện thoại đến mức sắp vỡ. Tuy nhiên, miệng lại ngọt ngào như bôi mật. Chị Nguyên, chị đừng giận. Dạo này tôi bận ở đoàn phim, thời gian quay gấp rút, mỗi ngày đều quay đến khuya mới xong, không có thời gian quản lý tài khoản mạng xã hội. Nhưng chị yên tâm, chỉ cần 2-3 ngày là số liệu sẽ quay lại thôi. Chị quên là tôi có ai bên cạnh sao? Viên Thi Khanh nói với giọng tinh nghịch, hoàn toàn không quan tâm đến giọng điệu trách móc của quản lý. Viên Thi Khanh đương nhiên không quên rằng cô nổi tiếng là nhờ vào Thời An. Mỗi lần Thời An xuất hiện trong video của cô, lượng view và số người theo dõi đều tăng vọt. Không ai hiểu rõ cách tăng follower hơn cô. Nghĩ đến Thời An, thái độ của người quản lý trở nên nhẹ nhàng hơn, cô hạ giọng nói. Công ty vừa nhận được tin, đạo diễn mới giành giải đạo diễn mới xuất sắc nhất quốc tế sắp chuẩn bị quay phim mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các công ty lớn đều đang cố gắng hết sức để đưa nghệ sĩ của mình vào dự án này. Ngừng một chút, giọng quản lý trở nên đầy ẩn ý. Cạnh tranh vai nữ chính rất khốc liệt, cô không cần hy vọng nhiều, nhưng tôi mong cô có thể giành được vai nữ phụ. Viên Thi Khanh thoáng bối rối, tại sao giọng điệu của chị Nguyên lại như thể cô chắc chắn sẽ có được vai diễn vậy? Quản lý tiếp tục, cuối cùng, có một tin đặc biệt cho cô, Thời Dung Cảnh là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Cách chương.